Chưa biết phen này Tháo sống chết thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, đọc hồi này thấy Đào Khiêm cầu cứu Khổng Dung, mà Khổng Dung lại phải đi cầu cứu người khác. Còn Huyền Đức tuy tiếng đẩy lui Tào Tháo lại chính là Lã Bố làm cho Tháo phải lui. Sự việc biến chuyển thật bất ngờ. Tào Tháo xua quân sang đánh Tử Châu để báo thù. Binh lực ấy ai cũng tưởng sẽ biến Tử Châu ra thành tro bụi. Thế mà lại khác hẳn. Đó chỉ là một việc đầu voi đuôi chuột, khiến độc giả hồi hộp không ít. Rút quân về để cứu Duyện Châu, Tháo coi việc giữ nhà trọng hơn việc báo thù cha. Sau lại vuốt ve Lưu Bị để mua chuộc cảm tình. Than ôi, người anh hùng trong thiên hạ đã muốn báo thù cha, còn phải mua chuộc cảm tình sao? Hiếu tử báo thù cha thì không kể thân mình. Thái sử từ vì mẹ mà báo ân, thế mới chính là hiếu đạo. Còn Tào Tháo trả thù cho cha không xong, như thế không phải là hiếu tử. Lưu Bị khăng khăng không chịu nhận lấy Tử Châu là thực tâm từ chối chăng? Nếu quả Lưu Bị thật bụng không muốn chiếm đoạt đất đai, sau này sao lại chiếm Ích Châu của Lưu Trương? Có người bảo rằng, càng từ chối chừng nào càng muốn nhận chừng ấy. Đó là thuật xử thế của bậc đại anh hùng vậy. Xét như lúc Điển Vi trổ thần lực ra cứu Tào Tháo mấy lần, thì sức Điển Vi có thể ngang hàng với Lã Bố. Thế mà Tháo lại không sai Điển Vi ra đấu với Lã Bố, mà lại sai các tướng khác. Có lẽ Tháo thừa biết năng lực của Điển Vi mà không dám sai, vì sợ phật lòng các tướng cũ. Trong đời, có biết bao nhiêu người như Điển Vi bị những kẻ hư danh ém tải đi, đó cũng chỉ là chuyện thường có trong xã hội.